Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 150, thúc dục bản thảo. Dover trang viên. Hai ngày phía sau, khoa học công cụ người Adam lái xe trở về New York. Adam, tranh thủ thời gian trả lời điện thoại. Điện thoại của ngươi? Không, là điện thoại của ta đều sắp bị đánh nổ. Vừa đến chung cư 520. Liền nghe Monica có chút phát điên kêu lên. Ai vậy? Adam hiếu kỳ nói. Langdon phòng sách chủ biên. Monica nóng nảy nói. Ta cùng hắn nói ngươi có việc đi ra. Hắn một ngày 10 điện thoại thúc giục hỏi. Con có để cho người sống hay không? Đừng kích động. Ta lập tức trở về. Adam cầm điện thoại lên. Cho Langdon phòng sách chủ biên rách xẹp đánh qua. Rách, là ta. Vội vã như vậy tìm ta có chuyện gì sao? Đi, ta hiện tại liền đi qua. Cúp điện thoại, Adam đứng dậy liền chuẩn bị đi. Hello, Monica ngăn lại Adam. Phát điên nói, chẳng lẽ ngươi không nên nói một cái hắn đến cùng tìm ngươi chuyện gì? Làm cùng quỷ đòi mạng đồng dạng. Hắn thật đúng là quỷ đòi mạng. Adam cười khổ nói, hắn tìm ta là vì quỷ bí chi chủ bộ thứ hai xuất bản vấn đề. Hô, Monica nghe xong, cả người đều dễ chịu, tránh ra con đường, nhổ nước bọt nói sớm chẳng phải xong nha, con thần thần bí bí không cần ta chuyển lời, hại ta ăn không ngon ngủ không ngon, xin lỗi, Adam xin lỗi nói, phía trước chừa cho hắn là nơi này điện thoại, lần này đi qua ta sẽ để hắn đừng có lại đánh nơi này điện thoại, kỳ thật cũng không quan hệ, Monica thật xin lỗi cười nói. Hắn là đánh ngươi chung cư điện thoại đánh không thông, mới tìm được ta chỗ này. Ta chính là chịu không được hắn cái kia bút tích sức lực. Cái gì cũng không chịu nói cho ta, còn hung hăng gọi điện thoại thúc giục. Langdon phòng sách, chủ biên văn phòng, chúng ta đại tác gia đến, mau mời ngồi, trà còn là đồ uống. Jack Sepp vô cùng nhiệt tình, trà liền được. Adam thản nhiên tiếp thu loại này nhiệt tình, bởi vì đây là hắn nên được. Ai có thể mang đến lợi ích? Người đó là đại lão. Đây là nghiêng ngả không phá chân lý. Linda, dâng trà. Tốt nhất trà. Jack lập tức đè xuống máy bộ đàm. Phân phó thư ký. Chúc mừng a, quỷ bí chi chủ thứ hai bản 10 vạn bản đã tiêu thụ hết sạch. Đến tiếp sau các con đường phản hồi đều vô cùng tích cực. Chúng ta chuẩn bị phát hành trang thứ 3 50 vạn bản. Toàn nước Mỹ toàn diện trải hàng. Jack cười nói, hắc mã công ty bên kia, quỷ bí chi chủ manga tiêu thụ cũng dị thường nóng này. Đã có càng nhiều truyền hình điện ảnh chế tạo công ty ý đồ cùng chúng ta bàn bạc. Truyền hình, điện ảnh bản quyền tạm thời đừng nói. Adam đối với cái này rất hài lòng. Suy nghĩ một chút nói ra, hiện tại đặc hiệu không đủ để rất tốt hiện ra quỷ bí chi chủ thế giới. Còn là chờ một chút. Hơn nữa 10 vạn sách tiêu thụ tiểu thuyết, cùng 50 vạn, 100 vạn, 500 vạn sách hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Trước chờ tiểu thuyết phát hành sách số đi lên phía sau rồi hãy nói. Cũng tốt, Jack tự nhiên, cũng minh bạch đạo lý này. Hắn sở dĩ nâng, cũng là ôm thử một lần tâm thái. Nếu mà thúc đẩy giao dịch, truyền hình điện ảnh chế tạo đơn độc cho hắn tiền thật là thơm a. Dù sao. Quỷ bí chi chủ phát hành sách số cùng đặc hiệu kỹ thuật phát triển đều cần đại lượng thời gian. Thật đợi đến lúc kia, ai biết hắn còn ở đó hay không vị. Bất quá hắn cũng là người thông minh, biết rõ có chừng có mực đạo lý. Adam lúc trước tìm tới cửa lúc, trực tiếp liền điểm phá second hand thương kiếm thiếu tiền thủ đoạn. Nói lại không có vấn đề, thái độ quá nhiệt tình thậm chí không buông tha. Đó chính là đồ đần. Quỷ bí chi chủ tiêu thụ một mảnh tốt đẹp, mong muốn lợi nhuận bạo tăng, đã tại công ty cái kia treo hào. Lúc này chọc giận Adam, xui xẻo tuyệt đối là hắn. Adam, quỷ bí chi chủ bộ thứ hai viết xong sao? Còn không có, Adam lắc đầu, cái kia nhất định phải nắm chặt. Jack thúc giục nói, sách mới đem bán đối sách cũ không nhỏ đẩy mạnh tác dụng. Chúng ta làm một hệ liệt tuyên truyền kế hoạch. Nhưng là chờ ngươi bộ thứ hai. Lúc nào có thể giao bản thảo? Ây, Adam suy nghĩ một chút. nghỉ hè phía trước. Không được, Jack quả quyết phủ định nói. Vậy quá trễ, ngươi biết rõ hiện tại tình thế thật tốt sao? Không rèn sắt khi còn nóng vậy liền quá lãng phí. Hơn nữa ngươi rất nhiều trung thực fan hâm mộ đều tại cho chúng ta viết thư. Mãnh liệt yêu cầu ngươi mau chóng xuất bản bộ thứ hai. Thậm chí có cực đoan fan hâm mộ. Tìm chúng ta muốn địa chỉ của ngươi. Nói muốn lên cửa thỉnh giáo. Ngươi không cho à? Adam giật nảy mình. Kiếp trước hắn liền nghe qua gửi lưỡi dao thúc canh. Nhưng kia cũng là nói đùa. Nhưng nơi này là America. Vui vẻ tự do America. Cực đoan fan hâm mộ nói muốn lên cửa thỉnh giáo. Cái kia thật không phải là nói đùa. Đương nhiên không có khả năng cho. Jack lắc đầu nói. Bất quá ta khuyên ngươi còn là mau chóng giao bản thảo phát sách. Không phải vậy sốt ruột chờ fan hâm mộ. Thật đúng là có thể tới tìm ngươi. Liền tính chúng ta không cung cấp địa chỉ. Nhưng bọn họ thần thông quảng đại. Thật muốn tìm ngươi có thể chưa chắc tìm không thấy. Được rồi. Adam khóe miệng giật một cái. Mặc dù biết Jack có khoa trương thành phần. Nhưng vẫn là quyết định tăng nhanh tiến độ. Bây giờ hắn sức chịu đựng đạt tới liền ngươi tú cảnh giới. Mấy đêm rồi không ngủ được vẫn như cũ tinh lực dồi dào. Thần thái sáng láng. Thật muốn gõ chữ tốc độ kia là rất nhanh. Chỉ bất quá kiếp trước dưỡng thành cá ướp muối quen thuộc một mực ảnh hưởng hắn. Để hắn mỗi ngày mã mấy ngàn chữ liền không động lực. Đọc sách học tập, đi săn trò chơi, cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, cùng yêu tinh đánh nhau. Chẳng lẽ không thơm sao? Bất quá nghĩ đến đoạn thời gian gần nhất. Mua xe, mua trong rừng phòng nhỏ cải tiến, mua súng, mua chữa bệnh dụng cụ. Ăn ở toàn diện thăng ngăn các loại chi tiêu. Quả nhiên là xài tiền như nước. Lại không kiếm tiền. Thật đúng là có chút miệng ăn núi lở cảm giác cấp bách. Cứ như vậy, hắn cá ướp muối thời gian xem ra là muốn một đi không trở lại. Rời đi London phòng sách. Trở lại chung cư 520. Đem sự tình nói chuyện. Mọi người trợn cả mắt lên. Đặc biệt là Rachel. Còn muốn tái bản 50 vạn bản. Ta nhớ kỹ lần trước ngươi hai bản 10 vạn bản. Ngươi cầm tới 50 vạn nhuận bút A. 50 vạn bản chẳng phải là 250 vạn. Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá không phải vừa vặn 250 vạn. Còn có số lẻ không có tính toán. Adam giải thích nói. Thật nhiều tiền A, viết sách thật như thế kiếm tiền. Ta làm sao lại không có viết sách thiên phú đây? Mọi người cảm khái vạn phần. Không được. Rachel đột nhiên đứng lên, giật mình kêu lên, ta cũng là tác gia, ta cũng muốn nổi danh kiếm nhiều tiền, ta hiện tại liền đi viết sách. Nói xong, nhanh như chớp tiến vào phòng ngủ, đi sáng tác. Adam đối với cái này cũng không coi trọng, thực tế là Rachel một điểm bền lòng đều không. Đừng nhìn hiện tại kích động như vậy, đó là bởi vì nhận Adam cách xù thu vào kích thích. Chờ ngủ một giấc tỉnh lại. Phát hiện nàng viết không trôi chảy, tuyệt đối lại bắt đầu mò cá. 3 giờ sáng, Heather mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát giác trước ngực trống rỗng. Đây là cùng Adam ở chung một chỗ phía sau chưa bao giờ có thể nghiệm. Vô cùng không quen, nhắm mắt lại đưa tay hướng bên cạnh sờ một cái. Cái gì cũng không có. Lập tức mở mắt, Adam, Heather kêu gọi một tiếng, thấy không có người đáp lại. Một sợi ánh sáng theo khe cửa xuyên suốt đi vào. Vuốt mắt mở ra cửa phòng ngủ. Liền gặp phòng khách đèn sáng rỡ. Một bóng người ngay tại dựa bàn đánh chữ. Đi, đi, đi. Heather nghe một hồi. Đột nhiên lại không buồn ngủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.